Trảm Nguyệt, chương 79, thêm điều kiện, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long Oành. Dưới chân, khí lưu màu vàng óng bộc phát ra, lưu quang kích động, long đằng phượng chữ, nhất y mang thủy. Bốn cái chữ to màu vàng chung quanh người nở rộ, ở Lâm Tịch chưa kịp phản ứng trước ta trực tiếp phát động phản kích hơn nữa, đang động dùng liên chiêu trước phát động cấp huyết chi nhận, muốn gắng gượng từ trên người nàng hít một chút máu đi xuống. A, Lâm Tịch nhìn, nhất y mang thủy. Bốn cái chữ to màu vàng, không sai biệt lắm đã hoàn toàn sợ ngây người, ngay tại nhất y mang thủy đánh ra trước, nàng đột nhiên đem lưỡi kiếm hoành ở trước ngực, dưới thân thể chìm, hơn nữa phát động tờ mờ sáng thủ hộ kỹ năng, nhất thời mấy viên màu bạc hộ thuẫn ở nàng quanh người quanh quẩn, giảm thương hiệu quả tăng lên. Rất nhiều, bồng bồng bồng, liên tục 3 lần công kích trực tiếp liền đem Lâm Tịch huyết điều đánh rớt 83, nhiều, hơn nữa chính ta còn hút trở lại 2000, khí huyết máu kiếm không thua thiệt mà đang ở khẩn la mật cổ xuống 2 lần công kích sắp bộc phát ra trong nháy mắt sau lưng, suy. Một tiếng xé gió bên trong, trực tiếp liền bị người cho công kích bị choáng rồi, hơn nữa, liên chiêu cũng bị đánh gãy. Phong Thương Hải, cũng may, Phong Thương Hải công kích kỹ năng vẫn còn ở CD bên trong, chỉ có thể phổ công. Nặng bổ tới công kích nhưng tha cho là như thế ta huyết điều như cũ quét quét thấy đáy. Lâm Tịch, Phong Thương Hải tấn công sau khi ánh mắt hướng về rồi tàn huyết Lâm Tịch trên người. Đi, công kích mê muội thời gian cố gắng hết sức ngắn ngủi, vừa vặn vào giờ khắc này ta thật hành kỹ năng tốt lắm, khoát tay kim. Quang ở dưới chân lượn lờ tốc độ chợt tăng, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, để cho Phong Thương Hải liên kích ở trong gió vạch ra lục đạo miss chữ. Chuyện này, Phong Thương Hải kinh hãi, nhìn theo gió đi ta, ngay cả đuổi giết hứng thú cũng bị mất, đuổi kịp một mình đấu cũng không nhất định đánh thắng được. Bạch, một trận gió vọt vào rừng rậm sâu bên trong, xác nhận sau lưng không có ai đuổi giết sau khi, lập tức cấp huyết chi nhận mở một cái, trực tiếp đem phía trước mấy cái không mở mắt ám ảnh gỗ mị tiêu diệt rồi, đồng thời cũng hút đầy chính mình khí huyết, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, mới vừa rồi cũng quá hiểm, Lâm Tịch, Phong Thương Hải, hai đại mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử liên thủ công kích suýt nữa liền đem ta cho để lại. Đặc biệt là Lâm Tịch nàng tờ mờ sáng tầm mắt xinh xinh ấn nhớ nhất. Định chính là ta khắc tinh, dưới chân dấu ấn ước chừng kéo dài gần nửa phút trong khoảng thời gian này không cách nào ẩn hình quá bị khắc chế rồi. Ali, như thế nào đây? A Phi hỏi, chưa ra hình dáng gì thiếu chút nữa bị giết chết. Ta nhíu mày một cái, nói A Phi, lần này chúng ta không muốn lại thi hành kế hoạch cũng sẽ không có cơ hội, Lâm Tịch cũng xuất hiện, chúng ta không có cơ hội ta lần này hoàn mỹ nhiệm vụ, không chết trở về thành đi. Ừ, cũng tốt, ta đây trở về thành tiếp tế luyện cấp đi. Được, đầy máu sau khi, Bạch Y tiềm hành dưới trạng thái, trở lại mới vừa rồi chiến đấu địa phương, xa xa nhìn sang, chu vi đã bị Phong Lâm Hỏa Sơn người bao vây, mà Phong Thương Hải, Hỏa Tinh Hà, Phá Hiểu Tẫn, Lâm Tịch đám người đứng ở trên đất trống, tựa hồ chính đang nói chuyện trời đất. Xem ra, lần này công lược, lại thất bại, Long Nhập Hải không cam lòng nói. Ừ, Hỏa Tinh Hà cao mày, đạo ở các đại nghề phản ẩn kỹ năng xuất hiện trước chúng ta cũng rất khó chân chính liệp sát chết cái này thiết lập bên trong boss, hắn cường ẩn kỹ năng quá ghê tởm. Lâm Tịch, Phong Thương Hải mím môi một cái, nhìn về phía một bên Lâm Tịch đạo trước ta cũng mời qua ngươi một lần, bây giờ ta chuyện xưa trọng đề, gia nhập chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn đi, ngươi mang theo một lộc người đồng thời tới, chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn sẽ có một chỗ của ngươi. Ta nói, tạm thời ta sẽ không cân nhắc, Lâm Tịch đôi mắt đẹp sâu kín. Tại sao, Phong Thương Hải mặt đầy không hiểu, đạo, nay thiên tình huống ngươi cũng thấy đấy, ngươi gần bằng bản thân một người thực lực có thể hay không có thể săn giết cái này boss mà chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn binh cường mã tráng. Những thứ này tinh nhuệ player tùy thời đều có thể nghe theo ngươi điều khiển, phối hợp ngươi tờ mờ sáng tầm mắt duy có chúng ta như vậy tổ hợp mới có thể nát bấy thiết lập bên trong boss thần thoại. Hắn lĩnh ngộ cấp độ SS liên chiêu rồi, Lâm Tịch một tiếng thở dài, hắn chính là trong truyền thuyết thất thần. Nhất y mang thủy là hắn lĩnh ngộ, Phong Thương Hải kinh hãi kia, vậy hắn khởi không phải là player, chấm, ta cũng không biết, hắn ẩn tàng quá nhiều bí mật. Lâm Tịch xoay người đi, đạo, nếu nay thiên sát hắn không được vậy coi như xong. Chờ một chút, Lâm Tịch ngươi lúc này đi rồi hả? Sơn Bất Lão cau mày, thế nào, Lâm Tịch xách lợi kiếm, cười nhạt, chẳng lẽ các ngươi Phong Lâm Hỏa Sơn còn muốn ép ở lại ta hay sao? Không không không, chúng ta làm sao biết? Phong Thương Hải cười ha ha một tiếng, không sao, sau này còn có. Cơ hội hợp tác người đã phải đi, vậy thì đi đi cẩn thận một chút, boss chắc còn ở phụ cận. Biết cảm ơn, Lâm Tịch thon dài dịu dàng thân thể biến mất trong nháy mắt ở trong rừng rậm, để cho một đám phái nam player nhìn mắt choáng váng, từng cái vẫn ở chỗ cũ trở về chỗ nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, cái loại này để cho người muốn ngừng cũng không được cảm giác quá có lực sát thương. Ta là nhíu mày một cái, nhìn Lâm Tịch Viễn đi bóng lưng, nàng đúng là khó gặp đại mỹ nữ, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, khí chất cũng cực kỳ tốt, đồng dạng cũng là ta thích loại hình, đáng tiếc từ lần đầu tiên lên chúng ta liền nhất định là địch nhân, loại này sự tình ta còn là có thể phân rõ, chúng ta nam nhân muốn có chí khí tuyệt không thể làm liếm chó phải không? Nàng thật là đẹp mắt, cười lên đẹp mắt tức giận dáng vẻ. Cũng đẹp mắt, Phong Lâm Hỏa Sơn player trong đám người, liếm chó A sờ lỗ mũi một cái, hậm hực nói. Liếm chó B nhìn Lâm Tịch bóng lưng, Huyễn Nguyệt đệ nhất nữ thần, nhất định là nàng. Liếm chó C, nghe nói Lâm Tịch cùng với nàng mấy cái khuê mật sáng lập một cái công tác thất dự định ở Huyễn Nguyệt trong đại triển tay chân, tên liền kêu nhất Lộc Hữu Nhĩ. Không biết một Lộc có thu hay không nam nhân. Đừng suy nghĩ, một Lộc mục tiêu là mỹ nữ quân đoàn, không thu nam nhân, đặc biệt là giải ngươi cái này hùng dạng. Liếm chó D nói, tất cả câm miệng đi. Liếm chó phá hiểu tẫn nhìn Lâm Tịch bóng lưng, ý vị thâm trường nói, nàng như vậy nữ nhân, coi như là ngươi thật gia nhập một Lộc, nàng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi, một loại nam nhân làm sao có thể xứng với nàng. Phong Thương Hải nhíu mày một cái, không lên tiếng. Hỏa Tinh Hà đạo kia, chúng ta còn công lược boss sao? Lần này công lược kế hoạch hủy bỏ. Phong Thương Hải liếc nhìn phương xa ám ảnh rừng, đảo. Chờ ta nói phục Lâm Tịch gia nhập Phong Lâm Hỏa Sơn sau đó mới nói đi, có nàng tờ mờ sáng tầm mắt ở chúng ta thì có nắm chắc tất thắng rồi, đúng rồi, lão Lâm tại sao lại bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hỏa Tinh Hà đạo, boss đối với hắn xuống độc thủ rồi. Lão Lâm như vậy không được a, Phong Thương Hải đạo tốt như vậy trang bị, một chút phản ứng cũng không có liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, cho dù là tránh xuống boss một cái trang bị cũng không trở thành không có sức đánh trả chứ. Hắn tốc độ phản ứng, so với thiên mệnh thời đại kém một chút. Lão đại ý ngươi, Sơn Bất Lão ánh mắt sáng lên, đạo chẳng lẽ ngươi. Khẩn cấp như vậy mời Lâm Tịch gia nhập chính là vì gây. Dựng lại Phong Lâm Hỏa Sơn sao, Lâm Tịch giống nhau là Lâm, so với lão Lâm cường quá nhiều, không phải sao. Phong Thương Hải thấp giọng nói, Hỏa Tinh Hà nhíu mày một cái, không lên tiếng. Không lâu sau, Phong Lâm Hỏa Sơn, Phá Hiểu, Long Minh ba đại công hội thối lui ra ám ảnh rừng, vì vậy rừng trong thoáng cái thanh tịnh rất nhiều, nhưng là cũng không có thanh tịnh quá lâu, 10 phút sau, lần nữa có không ít bên trong đoàn đội nhỏ tiến vào ám ảnh rừng, muốn phải hoàn thành Phong Lâm Hỏa Sơn cũng chưa hoàn thành hành động vĩ đại, dĩ nhiên, tiếp theo cũng chính là ta cắt lấy độ cống hiến thời gian. Hơn một tiếng sau. Phốc, đem máu chảy đầm đìa chủy thủ từ một tên thần tiễn thủ bụng rút ra sau khi ta nhàn nhạt nhìn một địa thi thể quả nhiên, chủ lực công sẽ rời đi sau khi còn lại cũng là một đám không đáng chú ý tay mơ, bất quá bọn hắn. Đưa ra độ cống hiến nhưng là thật hơn một tiếng trong thời gian, ta độ cống hiến đã càng ngày càng đến gần 50 W rồi, lần này trở về đã cơ hồ tất nhiên nhất định có thể đổi được quyền kia minh văn sư chuyển chức chứng minh. Nửa phút sau, một đạo tiếng chuông ở bên tai kích động, một luồng sắc trời xuyên thấu ám ảnh rừng trong mây mù tiếp dẫn ta trở lại lâu đài màu đen rồi. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi hoàn mỹ hoàn thành phong vân thai thực tập lần này đạt được độ cống hiến. 50, ngươi tổng cộng là đạt được độ cống hiến 921-30 điểm. Xong rồi, nhìn lướt qua cá nhân bảng, chung quy độ cống hiến cao đến 5-1-2-3-3-8 điểm. Bài, ánh sáng màu vàng óng lôi cuốn thân thể thẳng tắp qua lại đi, một giây kế tiếp liền một lần nữa xuất hiện ở phong vân thai bên trên chiến đài vô. Ích xương khói hội tụ lượn lờ thành sư phụ Đinh Hành bóng người quan sát ta từ mi thiện mục cười nói, tiểu gia hỏa chúc mừng ngươi hoàn thành một lần hoàn mỹ thực tập quả nhiên không hổ là ta phong vân thai thủ đồ. Ta cười ha ha một tiếng, cảm ơn sư phụ còn có khác sự tình chưa? Không có, ta đây đi chân bảo các làm ít chuyện rồi. Đi đi đi đi, rời đi phong vân thai, dọc theo đường núi một lắp phi chạy đi tới chân bào các vọt vào chân bào các sau khi thậm chí đụng vào trên quầy, nhất thời mỹ nữ kia người hầu khuôn mặt đỏ lên, đạo thất nguyệt lưu hỏa, ngươi tại sao một bộ hấp tấp dáng vẻ. Ta áy náy cười một tiếng, mỹ nữ ta nghĩ rằng đổi đồ vật. Muốn đổi cái gì, minh văn sư chuyển chức chứng minh. Ta trầm giọng nói, à, nàng mấp máy môi đỏ mọng, nhưng là chúng ta trên quầy bảo vật tạm thời. Cũng không có món đồ này à, không thể nào. Ta thoáng cái trong lòng rơi đến đáy cốc đạo, không thể nào, lần trước ta còn chứng kiến, chẳng lẽ bị người khác hối đoái đi. Cũng không quá có thể ai sẽ có nhiều như vậy độ cống hiến a, cái này không thể nào, ngươi. Ngươi sẽ giúp ta tra một chút, là thật không có, xin lỗi. Nàng mặt đầy áy náy nhìn ta, đang lúc này, một tên bụng phệ chủ quản đi tới, đạo thất nguyệt lưu hỏa, ngươi muốn minh văn sư chuyển chức chứng minh. Ừ, há, cái đó đã bị các chủ thu hồi. À, hắn cười hắc hắc nếu như ngươi đặc biệt mong muốn, phải đi phòng bên trong tìm các chủ đi, không ra ngoài dự liệu lời nói, hẳn ở hắn nơi đó. Ồ, ta không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn đi phòng khách riêng. Phòng khách riêng, thân hình sưng vù chân bảo các chủ bàng đại long. Ngồi ở một tấm trên ghế mây, đè cái ghế két két vang, một mặt ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt cười nói, sư điệt ngươi thật muốn Minh Văn sư chuyển chức chứng minh. Dạ, cố gắng hết sức khẩn cấp. Rất tốt, hắn gật đầu cười một tiếng, ngươi cần phải bỏ ra 500.000 độ cống hiến, ngươi có không? Có, ta ném ra thân phận của mình bài. Thật có, hắn sững sờ cười nói, bất quá còn có một cái thêm điều kiện, nếu không lời nói, này phong vô cùng quý trọng thư ta là không có khả năng giao cho ngươi. Cách chương.